Bá Vương Chi Lộ, chương 1, Lục Vũ Nam Việt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một đại điện nguy nga, khắp nơi đều được gắn bảo ngọc thiết kế tinh tế, nơi đây tụ tập hơn 20 người, tất cả đều là mỹ nữ. Ngồi ở chính tọa là một thiếu nữ tuổi đôi mươi, nàng là Lục Vũ cường giả đứng đầu của Chiến Linh Đại Lục, tông chủ Nguyệt Hoa Tông, phong hào Nguyệt Hoa Chiến Linh. Tông chủ đại nhân, chiếc vòng này trong vòng một tháng đã khiến cho tốc độ tu luyện của đệ tử trong tông tăng 3 thành, dung nhan cũng trở nên trẻ hơn, chỉ là càng ngày cơ thể của chúng ta càng thấy nóng hơn. Một mỹ nữ phía dưới nói, ta linh cảm vật này có thể khiến chúng ta phá bỏ giới hạn thông thiên cảnh. Một lão bà đầu tóc bạc phơ nói, đem chiến linh tinh huyết dung nhập lại với nhau, sau đó đem dung nhập vào nó thử xem sao. Lục Vũ nói, vâng, chúng nữ đồng thanh đáp. Từ đầu ngón tay mỗi người xuất hiện một giọt máu đỏ tươi tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Xung quanh họ hiện ra vô số hư thật hình bóng, có hồ ly, nguyệt quang, hỏa diễm. Chúng từ dung nhập vào giọt máu sau đó tiến thẳng về phía của chiếc vòng bảo vật. Sau khi tinh huyết dung hợp cùng chiến hồn của họ dung nhập vào nhau được chiếc vòng hấp thu thì nó từ từ phát ra ánh sáng đa sắc. Sau phút giây ngắn ngủi, một luồng ánh sáng cường đại đến mức đem những cao thủ thông thiên cảnh như họ hủy diệt đi nhục thân. Chiếc vòng pháp bảo lại tỏa ra ánh sáng đa sắc bao phủ cả tông môn. Không có khí thức tanh tưởi của máu, cũng chẳng có dư âm của chiến đấu. Chiến Linh Đại Lục đệ nhất cường giả Lục Vũ cùng hơn 10.000 sinh mệnh trong tông môn, từ đệ tử, trưởng lão, hộ pháp, cho đến hộ thú, linh dược đều bị ánh sáng đó bao phủ biến mất. Từ đó trở thành sự kiện kỳ bí nhất trong lịch sử Chiến Linh Đại Lục. Người ta có rất nhiều bàn tán về việc này, có người nói Nguyệt Hoa Tông toàn thể phi thăng, có người nói Nguyệt Hoa Tông vì có nhiều mỹ nữ dẫn đến các tông khác thảo phạt cướp đoạt, lại có lời đồn tà tộc cấu kết với phản đồ của Chiến Linh Đại Lục tiêu diệt họ. Vô số lời tuyên truyền ly kỳ được phát tán. Thánh Linh Quận, một tiểu viện nọ có thiếu niên đang nằm ngủ. Hắn gọi Nam Việt, nghĩa tử của Linh Gia. Tộc trưởng Linh Gia hiện tại là Linh Huyền cường giả hóa linh cảnh. Trong một lần du lịch, nàng vô tình gặp hắn trôi sông nên vớt về. Sau đó nuôi dưỡng hắn như thân sinh tôn tử của mình. Trong gia tộc địa vị hắn cũng tương đối không cao không thấp. Đã từng đệ nhất khí phủ giác tỉnh gia lục phẩm chiến hồn Mộc Thủy Chiến Hồn. Mộc Thủy Chiến Hồn khiến cho người sở hữu có được sinh mệnh lớn, tốc độ hồi phục thương thế cực nhanh. Ngoài ra còn có khả năng trị liệu tốt. Hiện tại Nam Việt đã 16 tuổi, sống trong sự yêu thương của mọi người trong gia tộc. Linh gia ở trong Thánh Linh Quận tương đối nổi tiếng về công danh của họ. Thánh Linh Quận tiếp giáp với tà vực, nơi đó là vị trí sản sinh ra tà tộc. Một chủng tộc vô cùng tàn ác, chúng hấp thu huyết nhục linh hồn của các sinh linh của Chiến Linh Đại Lục như nhân tộc, các loại thánh thú, thần thú. 4 năm trước, tà tộc đại quân mãnh liệt xông qua công kích Thánh Linh Quận. Trừ tộc cùng nhau đứng dậy chiến đấu mặc kệ thù oán trước đây với người đứng đầu là Linh Chiến, tiền nhiệm tộc trưởng, thủ lĩnh của Linh Gia. Trận chiến đó khiến cho Thánh Linh Quận cường giả hóa linh cảnh tổn thất hơn phân nửa, quận chủ cũng là cường giả nửa bước linh nguyên cảnh duy nhất từ trận, còn phía dưới hóa linh cảnh vẫn là càng vô số kể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh gia phàm là người có thể chiến đấu đều ra chiến trường, kết quả tộc trưởng cùng hơn 9 thành tộc nhân vẫn lạc. Sống sót chỉ có những nữ nhân giác tỉnh chiến hồn hệ trị liệu như Thủy Quang, Mộc thuộc tính. Và Nam Việt đi theo tộc trưởng tiến về tiền tuyến chiến đấu. Nhờ vào khả năng trị liệu của hắn mà liên quân đã giảm đi 1 thành tử thương. 1 thành tử thương nghe có vẻ ít, nhưng tổng lượng nhân mã tham dự hơn vạn người, số người được cứu bởi đứa trẻ 10 tuổi là hơn 1.000 sinh mệnh. Cuộc chiến đang rằng có cân bằng thì biến cố xuất hiện. Không gian chiến trường phá toái, tà tộc xuất hiện cường giả linh nguyên khiến liên quân không kịp chuẩn bị, tử thương thảm trọng. Nhờ vào sinh mệnh ngoan cường và quán đỉnh tạm thời của Linh Chiến và quận chủ mà Nam Việt có thể sống sót trở về báo tin. Nhận được tin báo, phó quận Thánh Linh là cường giả hóa linh đỉnh gửi phong thư cứu viện đến phía trên. Mặc dù vậy vẫn không kịp, tà tộc đã giết đến tận Chiến Anh Thành, nơi mà Linh gia định cư. Chúng tàn sát hết thảy sinh mệnh mà chúng gặp phải, dù là cây cối, linh thú. Linh gia lại chịu thêm tai kiếp, đến cả những hài tử mới sinh cũng bị diệt sát. Nam Việt dù nhỏ nhưng cũng vì bảo vệ quê hương cưỡng ép hấp thu phần năng lượng quán đỉnh còn sót lại của tộc trưởng và quận chủ, tu vi bộc phát tiêu diệt sạch kẻ địch dưới hóa linh cảnh. Bất quá từ đó phế đi tu vi, lâm vào hôn mê 4 năm. Cách chương.